Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 800, Trần Công Tử. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mà Trương Chiêu Phong, Trịnh Đan, Hà Đãi ba người, theo thứ tự là 2 cỗ đông, 3 cỗ đông, 4 cỗ đông, ba người bọn họ chiếm cứ cổ phần tỷ lệ không ngừng cao. Thêm lên cũng liền 20-30% dáng vẻ. Nhưng, dù cho cổ phần chiếm ít, có thể Huyền Thanh Thương Hội kinh khủng quy mô, ba người bọn họ cũng là đã kiếm được khó có thể tưởng tượng mức hắc huyền thạch. Tô Như Hối là khung cực cảnh 6 tầng cảnh, hắn tu võ thiên phú không tính là đặc biệt nghịch thiên. Liền xem như khung cực cảnh 6 tầng cảnh, khí tức bên trên đều không phải là nhiều ổn, hẳn là ăn quá nhiều thiên tài địa bảo. Trương Chiêu Phong, Trịnh Đan, Hà Đãi đám người hầu như đều là khung cực cảnh 3-4 tầng dáng vẻ. Tương đối Tô Trần bất động thanh sắc quan sát đoàn người này. Cái khác, đan dược khu 1 tầng những cái kia nhân viên phục vụ, tất cả đều dọa sợ. Huyền Thanh Thương Hội 4 đại đương gia cùng Đỗ Công Tử cùng một chỗ cùng đi một người. Cảnh tượng như thế này, quá dọa người, phải là thân phận gì a? Trong trí nhớ, liền xem như Nam Ách Hoàng Thất Đại Hoàng Tử tới thời điểm. Tối đa cũng chính là Đỗ Công Tử một người cùng đi mà thôi. Trên thực tế, liền xem như Tô Huyền Tình cũng bị hù dọa. Huyền Tình còn không qua đây gặp qua Trần Công Tử. Một giây sau, Tô Như Hối đột nhiên thấy được Tô Huyền Tình, mở miệng nói. Tô Như Hối cũng nhìn thoáng qua Tô Trần, cũng kém không nhiều đoán được Tô Trần thân phận. Nhưng Tô Như Hối cùng không có chiêu hô Tô Trần. Trên thực tế, đừng nhìn Tô Trần hiện tại danh tiếng rất mạnh mẽ, thế nhưng là Tô Như Hối cũng không hy vọng mình nữ nhi cùng Tô Trần đi quá gần, càng không muốn mình nữ nhi làm hại xuống dưới. Một phương diện, Tô Trần mặc dù chiến tích kinh người, yêu nghiệt tên danh phù kỳ thực, có thể cho đến trước mắt, Tô Trần chỉ có thể chứng minh chính mình có thể đánh bại, đánh giết khung cực cảnh 8 tầng cảnh cường giả. Một phương diện khác, Tô Trần rất có thể gây chuyện, cũng quá cao điệu. Nửa tháng trước, bởi vì thần thánh đấu giá hội, một hơi chu sát hơn 1000 cái thiên tài, thế lực lớn người thừa kế, hoàn toàn chính là tên điên hành vi. Chẳng lẽ làm việc trước đó không cân nhắc hậu quả sao? Tổng hợp 2 điểm này, Tô Như Hối là không hy vọng nữ nhi cùng Tô Trần có nhiễm. Đương nhiên, hắn không có khả năng minh xác cảnh cáo Tô Trần. Dù sao, Tô Trần thực lực đủ mạnh, thiên phú đủ yêu nghiệt, hơn nữa làm việc rất điên cuồng. Nếu là chọc giận Tô Trần, làm không cẩn thận Tô Trần làm ra chuyện gì chứ? Tô Uyển Tình nghe được phụ thân lời nói, hơi hơi nhíu mày, trầm mặc. Cũng chính là cái này một giây, kia hơn 80 tuổi, khung cực cảnh 9 tầng thanh niên thoáng cái tập trung vào Tô Uyển Tình. Đôi mắt sáng rõ, không chút nào che giấu tham lam, dục vọng. Tô Uyển Tình dù sao quá đẹp, toàn bộ Nam Ách cổ đô, trọn vẹn mấy trăm tỷ người tu võ, nữ tính người tu võ cũng qua 1000 ước. Tô Uyển Tình công nhận đẹp nhất một trong, tại dung mạo, khí chất bên trên có thể thắng được Tô Uyển Tình, khả năng cũng liền Nam Cung Vũ một nữ mà thôi. Hơn nữa, cũng thắng qua không nhiều, một tia mà thôi. Cho nên, Tô Uyển Tình loại này cấp bậc khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, sẽ là muôn người chú ý, nam nhân không rời mắt nổi con ngươi tồn tại, cũng là hợp tình lý. Tô Uyển Tình lông mày nhàu chặt hơn, nàng rất đáng ghét phụ thân trong miệng vị này Trần Công Tử. Ánh mắt Uyển Tình, cha nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Tô Như Hối hừ một tiếng, nữ nhi rất thông minh, làm sao giờ phút này sao không hiểu chuyện? Như vậy không có ánh mắt, không thấy được hắn còn có Trương Chiêu Phong bọn người tại tiếp đãi Trần Công Tử sao? Đủ để chứng minh Trần Công Tử thân phận có bao nhiêu đáng sợ. loại tình huống này, nữ nhi còn không đi tới. Thật sự là, để hắn thất vọng, Huyền Tình, đi thôi, không có việc gì. Tô Trần cười cười, đối với Tô Huyền Tình nói, để nàng không nên quản chính mình. Nghe nàng phụ thân lời nói, Tô Trần rất có tự tin. Hôm nay có chính mình tại, Huyền Tình sẽ không bị khi dễ. Liền được, cha nàng để nàng đi qua. Liền đi qua chứ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Trên thực tế đối với vị này hơn 80 tuổi, Trần Công Tử, Tô Trần đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Thực lực như thế phô trương, còn đúng lúc là hôm nay. Như vậy, Trần Công Tử thân phận vô cùng sống động, khẳng định là đến từ Bắc Thánh Cổ Quốc chờ. Các loại, ba đại cổ quốc, là muốn tham gia ngày mai phù đồ vực tuyển chọn. Tạ ơn, nghe thấy Tô Trần, Tô Huyền Tình gật đầu, nàng hít sâu một hơi. Hướng phía Tô Như Hối đám người bên kia đi đến. Hừ, muội muội, giới thiệu cho ngươi một chút Trần Công Tử thân phận. Gặp Tô Huyền Tình đi tới, Đỗ Mạch có chút đắc ý mở miệng, ánh mắt còn không khỏi hướng phía Tô Trần bên kia nhìn lại. Trần Công Tử đến từ Đông Hạc Cổ Quốc, ngươi cũng đi qua Đông Hạc Cổ Quốc, hẳn phải biết Đông Hạc Cổ Quốc cường đại. Tô Uyển Tình chỉ là đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, không có lên tiếng, nhưng đáy lòng lại là chấn kinh cùng trịnh trọng. Hoàn toàn chính xác, Đông Hạc Cổ Quốc cực mạnh. Nàng đi qua Đông Hạc Cổ Quốc cố đô làm ăn. Đông Hạc cố đô người tu võ số lượng cao tới 7-8 ngàn ước, so với Nam Ách cổ đô hơn. Mặt khác, Đông Hạc Cổ Quốc người tu võ thực lực phổ biến so với Nam Ách cổ đô người tu võ thực lực mạnh mẽ. Liền nói khung cực cảnh tỷ lệ, Nam Ách cổ đô tỷ lệ hàn là tại 1:1 dáng vẻ. Nói cách khác, toàn bộ Nam Ách cổ đô có chừng 3.000 vị khung cực cảnh trên thực lực người tu võ. Mà Đông Hạc cổ quốc khung cực cảnh tỷ lệ tại 3.000 vạn so một dáng vẻ. Đông Hạc cổ quốc ước chừng có 2 vạn vị khung cực cảnh trên thực lực người tu võ. Chênh lệch này là cực lớn cực lớn. Gặp Tô Huyền Tình không lên tiếng, Đỗ Mạch tiếp tục nói, Trần Công Tử là Nam Ách cổ đô Trần gia gia chủ cháu trai, dòng chính huyết mạch Trần gia. Tô Huyền Tình hô hấp hơi chậm lại, nàng đi qua Đông Hạc cố đô, cho nên tự nhiên biết Đông Hạc cố đô bên trong thế lực phân bố. Trần gia, tại Đông Hạc cố đô xem như gia tộc cao cấp, thế lực cực kỳ khổng lồ. À, đúng, Trần Công Tử lần này tới, là vì tham gia phù đồ vực tuyển chọn. Đỗ Mạch tiếp tục ném ra ngoài một tin tức, Tô Huyền Tình còn tại trầm mặc. Thế nhưng là, đáy lòng lại là đè ép một khối đá lớn đồng dạng. Đến từ Đông Hạc cổ quốc, còn là Trần gia dòng chính, liền rất đáng sợ, lại còn muốn tham gia phù đồ vực tuyển chọn, thật là như thần sơn đồng dạng áp xuống tới a. Nhất là, nàng ẩn ẩn cảm thụ ra, vị này Trần Công Tử cảnh giới là khung cực cảnh 9 tầng, càng là để nàng kinh hồn táng đảm, khung cực cảnh 9 tầng a, đây cũng không phải là mạnh mẽ, mà là hướng tới vô địch. Toàn bộ Nam Ách cổ đô, nàng thấy qua khung cực cảnh 9 tầng cường giả, cũng liền như vậy lác đác không có mấy cái, ngoại trừ những lão quái vật kia, khả năng cũng liền Nam Cung Vũ một người. Muội muội, có câu chuyện xưa, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đỗ Mạch trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần, cười nói, ánh mắt của ngươi cũng không thể cực hạn, thần võ đại lục cái gì đều thiếu, chính là không thiếu cường giả, không thiếu thiên tài, một ít người cũng không có ngươi tưởng tượng ưu tú như vậy. Ha ha, cơ hồ xem như Trần trụi diễu cợt. Tốt, Mạch, bớt tranh cãi, Tô Như Hối ngăn lại Đỗ Mạch. Tô cô nương, ta là Trần Khôi. Tiếp theo, kia Trần Công Tử mở miệng, thanh âm của hắn rốt cục có 3 phần sốt ruột.